Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 490, hắn đi thật xa liền. Lý Sất bọn họ đến khoảng cách Lâm Binh huyện 7-8 dặm địa phương liền dừng lại. Đi về trước nữa chính là vùng đất bằng phẳng, chút nào không ngăn cản. Nếu như Lâm Binh huyện trên tường thành có mong tay, là có thể thấy theo quan đạo mà đến bọn họ. Hơn nữa, khoảng cách huyện thành 3-4 dặm bên ngoài còn có một cái thôn. Kích thước không lớn, nhưng quan đạo vừa vặn xuyên thôn mà qua. Giữ lưu thiết đảm mà nói, hiện tại trong thôn những người còn lại đều đã là Đông Lăng đạo tín đồ. Như vậy bọn họ một vào thôn liền có thể bị vây trận. Lấy Lý Sất bọn họ cái này chi đội ngũ thực lực, mặc dù cộng lại cũng không quá 40 mấy người, vậy tuyệt không thể nào bị thôn dân vây trận ở. Nhưng mà, nói như vậy, tất sẽ động thủ giết người. Ta đi đi, Dư Cửu Linh nói. Ta một người đi, vòng qua thôn. Nếu có thể vào thành nói, ta đi vào tìm hiểu một tí. Nhiều người mục tiêu quá lớn. Lý Sất mới vừa phải nói. Bành Thập Thất nói. Ta và Dư Cửu Linh cùng đi. Đạo môn chuyện ta tương đối hiểu rõ. Vạn nhất bị phát hiện còn không chính xác có thể mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Vì vậy cái này, hai người liền rời đi đội ngũ. Vòng qua phía trước thôn đến gần huyện thành. Lý Sất bọn họ tìm một tương đối địa phương bí ẩn dừng lại chờ đợi. Vùng lân cận có một tòa sườn núi cao. Lý Sất đứng ở trên sườn núi cao dùng ngàn dặm mắt thấy. Hắn vẫn là rất lo lắng Dư Cửu Linh bọn họ. Chỗ này người dân nếu quả thật đều đã nhập ma như nhau. Thấy được người ngoài tới, bọn họ chuyện gì cũng làm được. Lâm Binh huyện, huyện thành, huyện nha, một đám người mặc đạo bào màu xám cho người ra vào vào. Bọn họ đạo bào và chính thống đạo tông đạo bào vậy không giống nhau. Nhìn thì có mấy phần yêu dị. Những người này, chính là Đông Lăng đạo cái gọi là hộ giáo thần binh. Có một loại rất quỷ dị khí chất, cho người âm u cảm giác. Có thể là bởi vì nói dối nói quá lâu. Cũng có thể là bởi vì là bầu không khí đến. Cho nên liền những người này cũng cảm giác được mình rất giỏi lắm. Thật sự có thần thông trong người như nhau. Bọn họ tư thế đi đều rất chỉ cao khí ngang. Xem dân chúng ánh mắt cũng là nhìn xuống chúng sanh cảm giác. Tựa hồ một khi đội lên lấy thần tên, mỗi cái người cũng cảm giác được mình đã xa xa siêu thoát ra khỏi chúng sinh. Ở huyện nha bên trong, có cái người mặc màu đỏ đạo bào người ngồi ở đó uống rượu. Khá là lười biếng, ra vào vào cái gọi là thần binh thấy nàng, cũng một mặt sợ hãi. Hôm nay cái này Đông Lăng đạo cũng coi là đẳng cấp xâm nghiêm. Mà từ bọn họ quần áo, là có thể đoán được cấp bậc như thế nào. Cái đó Đông Lăng đạo trưởng giáo ban bố luật lệ, định rõ cấp bậc, hộ giáo thần binh người mặc áo bào xám, tiểu thần quan chức mặc áo bào lam, tiểu thần quan có thể mình tùy ý phát triển giáo chúng, cũng có thể thu thần binh, phát triển bao nhiêu người, xem mình bản lãnh, người mặc hồng bào, được gọi là đại thần quan, tổng cộng chỉ có 5 cái người, mỗi một cái huyện bên trong. Đều có một tên cái gọi là hồng bào đại thần quan trấn giữ. Đi lên nữa là áo bào tím thần sứ. Toàn bộ Đông Lăng đạo chỉ có 2 người thần sứ. Thần sứ địa vị, ở Đông Lăng đạo bên trong cùng trưởng giáo bình đẳng. Được gọi là trừng thần sứ. Trưởng giáo người mặc hắc bào. Và thần sứ như nhau. Ban đầu còn xuất đầu lộ diện. Sau đó vì giữ cảm giác thần bí, xuất hành liền sẽ mang theo cái mũ. Ngăn che cái khăn che mặt. Cái này Lâm Binh huyện hồng bào đại thần quan không phải người khác, chính là cái đó từ Lý Sất bọn họ trước mặt chạy trốn Tước Nam trưởng giáo là Tây Ly Tử. Trong đó một tên áo bào tím thần sứ chính là Tước Nam sư phụ Phương Ngọc Chu. Mà đây cái Đông Lăng đạo chính là Phương Ngọc Chu nghĩ ra được đồ. Phương Ngọc Chu ở Tắc Bắc liền lấy này kiếm sống. Hắn biết loạn thế tốt nhất ngu dân. Càng loạn, dân chúng đối thần tiên chuyện quỷ quái thì càng hết lòng tin. Ban đầu, Tây Ly Tử ý là giống như là những con ngựa khác kẻ gian đội ngũ như vậy phát triển. Dựa vào cướp bóc duy trì. Nhưng Phương Ngọc Chu nhưng cảm thấy không được. Nói như vậy, phát triển khá hơn nữa cũng không khả năng trong thời gian ngắn nhanh chóng ủng có rất nhiều binh mã. Chỉ bất quá vẫn là một nhóm thảo khấu mà thôi. Hắn muốn đi ra biện pháp này sau đó. Tây Ly Tử quyết định thử nghiệm một tí. Ai nghĩ tới Đông Lăng Đạo mở rộng tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Chỉ hơn nửa năm thời gian. Năm huyện trong phạm vi. Hiện tại đã đều là Đông Lăng Đạo tín đồ. Cái này một tí liền Tây Ly Tử bọn họ cũng đổi được bành trướng. Yến Sơn Doanh phát triển nhiều năm như vậy. Thời điểm huy hoàng nhất. Giúp binh 200.000. Nhưng mà hắn chỉ dùng nửa năm thời gian. Liền phát triển tín đồ mấy trăm ngàn. Biện pháp này. Quả thật so làm mã tặc thảo khấu muốn xen vào dùng hơn. Hơn nữa ở cảm giác cũng là không giống nhau. Ngươi làm một cái đại mã tặc. Dân chúng tự nhiên sợ. Nhưng trong lòng mâu thuẫn. Ngươi làm một cái trưởng giáo. Dân chúng thấy ngươi. Thậm chí sẽ bỏ lồm ngồm trên đất quỳ bái. Cảm giác này để cho Tây Ly Tử cũng đổi được si mê đứng lên. Hắn hiện tại xuất hành. Đã lấy trưởng giáo thân phận tự cho mình là. Ngồi ở 16 người mang trên ghế. Tiếp nhận tham bái. Hơn nữa hắn vậy càng phát ra cảm thấy. Mình chính là thần chọn người. Phương Ngọc Chu và Tước Nam các người gặp phải Tây Ly Tử bại binh đội ngũ vậy đúng là trùng hợp. Nhưng mà chính là như vậy gặp phải. Liền rất nhanh phối hợp chung một chỗ. Phương Ngọc Chu đối Tây Ly Tử ăn nói bậy bạ. Lấy này phương pháp. Không ra 2 năm. Tây Bắc cái này mấy chục huyện bên trong. Bọn họ là có thể phát triển triệu tín đồ. Loại chuyện này. Suy nghĩ một chút cũng rất đẹp. Người địa vị đột nhiên thay đổi. Tính cách vậy sẽ sau đó thay đổi. Bọn họ vốn là giữ tợn người. Vì duy trì địa vị. Cũng chỉ càng giữ tợn. Tước Nam từ thoát đi sau đó. Tính cách càng phát ra hung ác. Ở Lâm Binh huyện làm đại thần quan. Xem ai không vừa mắt liền hạ lệnh lột da rút gân. Chỗ này, nàng chính là vua một cõi như nhau. Thần quan đại nhân, một tên áo bào lam tiểu thần quan từ bên ngoài bước nhanh đi vào. Cúi người một bái, hai tay đưa cho Tước Nam một phong thơ. Mới vừa trưởng giáo phái người tới đưa tin. Mắt say mê ly Tước Nam đem thư nhận lấy. Mở ra xem qua sau ngay sau đó mi giác dương lên. Tây Ly Tử là thứ gì? Lại dám dùng như vậy giọng nói chuyện với ta? Nếu không phải là sư phụ ta giúp hắn, hắn hiện tại vẫn là một nhóm giặc cỏ đây. Nàng mắng xong sau đó, tiện tay đem thư ném vào bên cạnh bên trong chậu lửa. Tây Ly Tử phái người đưa tin tới đây, để cho nàng 3 ngày sau nhất định phải chạy tới Đông Lăng Sơn. Nếu có dây dưa lỡ việc, giữ giáo quy trừng phạt. Hắn sợ là điên rồi sao? Tước Nam như cũ ở đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Còn thật lấy vì mình là cái gì trưởng giáo liền gạt người lừa gạt nhiều. Liền con mẹ nó mình vậy lừa gạt. Tước Nam phun một cái. Phân phó người thủ hạ nói. Vậy đưa thư người đi rồi chưa? Không đi liền nói cho hắn. Để cho hắn trở về đối Tây Ly Tử nói. Ta không rảnh. Liền cái này 3 chữ. Đúng sự thật nói. Người thủ hạ sắc mặt bị sợ phát trắng. Tước Nam đối trưởng dạy không có gì kính ý. Đó là chuyện nàng. Nhưng mà người thủ hạ không dám mà. Tây Ly Tử giết người ác độc biết bao. Hơn nữa hiện tại Tây Ly Tử người thủ hạ càng nhiều. Hắn càng sợ người khác cướp địa vị hắn. Nhất là đi qua Yến Sơn Doanh chuyện sau đó. Hắn đối loại chuyện này phá lệ sợ. Càng sợ, càng lo lắng. Thì càng muốn cho thấy địa vị mình. Cho nên đối với người bên dưới thái độ, cũng chỉ càng phát ra cường thế. Hắn hiện tại trừ không dám đối chừng thần sứ 2 người thật như thế nào ra. Những người khác cũng không coi vào đâu. Dĩ nhiên, cái này không dám đối với 2 người đó như thế nào. Cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Tây Ly Tử muốn làm nhất chính là diệt trừ Phương Ngọc Chu hắn cảm thấy. Duy nhất có thể uy hiếp địa vị mình, cũng chỉ là Phương Ngọc Chu. Cái này Đông Lăng Đạo là Phương Ngọc Chu nghĩ ra được. Phát triển môn đồ thời điểm. Cũng là Phương Ngọc Chu xuất lực lớn nhất. Giả thần giả quỷ chuyện. Đều là Phương Ngọc Chu làm. Ở dân chúng trong lòng. Thần sứ địa vị rất cao rất cao. Mà hắn cái này trưởng giáo. Bởi vì muốn thời khắc duy trì thần bí. Ngược lại dân chúng cũng không quen. Nếu như Phương Ngọc Chu giết hắn. Đông Lăng đạo còn sẽ vậy phát triển. Dân chúng cũng không biết trưởng giáo đã chết. Đang bởi vì sợ cái này, hắn lại cảm giác được mình đã học biết liền Đông Lăng đạo cái loại này phát triển biện pháp. Cho nên liền muốn diệt trừ Phương Ngọc Chu. Lần này phái người tới để cho Tước Nam trở lại Đông Lăng Sơn, chính là muốn tìm cơ hội cầm Phương Ngọc Chu các người một lưới bắt hết. Nhưng mà hắn không đem Tước Nam coi ra gì. Tước Nam đối hắn khinh thị nặng hơn. Ở Tước Nam xem ra, không có sư phụ nàng, Tây Ly Tử ngay cả một giám đều không phải là. Cùng lúc đó, Đông Lăng Sơn, Tây Ly Tử và Phương Ngọc Chu bọn họ thu thập người. Ở Đông Lăng Sơn xây dựng rầm rộ, chỉ dùng 4 tháng thời gian liền xây dựng lên tới một ngôi đại điện. Tại đại điện phía trước, còn xây dựng một tòa thật cao tế đàn, dáng vẻ làm rất đầy đủ. Bởi vì bọn họ đều biết, dáng vẻ làm càng đủ, dân chúng càng rất tin không nghi ngờ. Tây Ly Tử ngồi tại trên đại điện, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ghế ngồi tay vịn. Ngồi ở đây, để cho hắn cảm nhận được hoàng đế giống vậy cảm giác. Hắn thậm chí suy nghĩ, hoàng đế ngồi ở trên điện Kim Loan, đại khái cũng là như vậy hình dáng đi. Cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sanh, thảo nào ai cũng muốn làm hoàng đế. Loại cảm giác này thật quá kỳ diệu, thật giống như khoát tay, liền có thể nắm trong tay vô số người sống chết. Hắn híp mắt hỏi, đều an bài xong sao? Người thủ hạ trả lời, hồi trưởng giáo, đều an bài xong, hai hành lang bên trong mai phục cung tiễn thủ, chỉ cần hai vị thần sứ đi vào, liền loạn tiễn bắn chết. Tây Ly Tử chậm rãi khạc ra một hơi, nghĩ thầm hôm nay như vậy thành tựu, như vậy địa vị, tổng không thể rơi ở trong tay người khác. Nếu như hắn ban đầu vừa về tới Yến Sơn Doanh, liền trực tiếp giết Giáp Hoàng Kim và Trang Vô Địch. Hắn bây giờ đã là Yến Sơn Doanh đại đương gia. Hắn cảm giác được mình thua thiệt liền thua thiệt có ở đây không đủ quả quyết. Lần này, hắn không thể lại không kết quả đoạn. Những tín đồ kia đối thần sứ kính sợ. Thật ra thì muốn vượt qua đối hắn cái này trưởng giáo kính sợ. Cứ thế mãi, hắn lo lắng mình chính là một cái con rối. Ngay vào lúc này, bên ngoài có người hô. Thần sứ đại nhân vào điện. Hai vị người mặc áo bào tím thần sứ sải bước đi vào. Thấy hai người kia, Tây Ly Tử ánh mắt liền hơi hít. Hắn giả vờ đứng dậy, cười ha hả nói, hai vị đi xa trở về, cực khổ. Bên trái thần sứ Phương Ngọc Chu đem mặt nạ tháo xuống, cười cười nói, là trưởng giáo đại nhân dốc sức, là bọn ta bổn phận, không khổ cực. Tây Ly Tử đi nhìn chung quanh xem, sau đó lớn tiếng nói, người đâu, cho hai vị thần sứ dâng trà ban chỗ ngồi. Đây là ước định xong ám hiệu. Chỉ cần hắn vừa hô những lời này, hai bên mai phục cung tiễn thủ liền sẽ nỏ mũi tên cùng bắn. Nhưng mà cũng không có. Tây Ly Tử mặt liền biến sắc, vừa muốn kêu, sau lưng chỗ bỗng nhiên truyền tới một hồi đau nhức. Ở sau lưng hắn, mới vừa còn nói với hắn tên thân tín kia, một đao thọt vào hắn sau lưng bên trong. Tay còn ở tới tới lui lui vạn. Thủ hạ kia là hắn ở Yến Sơn Doanh thời điểm bộ hạ cũ, là người thân tín, cho nên Tây Ly Tử nói gì vậy không tin lại có thể sẽ là như vậy. Ngươi sao dám như vậy? Tây Ly Tử cố gắng nghiêng đầu, thanh âm thê lương hỏi một câu. Phương Ngọc Chu đi lên đài cao, đối mặt với Tây Ly Tử cười nói, trên đời này không có người nào là lợi ích không có thể thao túng. Nếu như có, đó chính là lợi ích không đủ. Hắn nhìn Tây Ly Tử ánh mắt từng chữ từng câu nói. Ngươi cầm bọn họ làm chó như nhau xem. Thời thời khắc khắc đề phòng người khác hại ngươi. Còn nghĩ bọn họ đối ngươi trung thành cảnh cảnh. Ta đáp ứng hắn, giết ngươi. Hắn chính là thần sứ. Ngươi nói hắn sẽ giúp ai? Hắn đưa tay cầm Tây Ly Tử trên đầu trưởng giáo kim quan tháo xuống. Xoay người lại đưa cho phía sau đi lên bên phải thần sứ. Bên phải thần sứ cầm kim quan nhận lấy. Từ kim quan dài rút ra một cây mảnh kim loại. Ngón tay nắm một phiến đảo qua. Cắt đứt Tây Ly Tử cổ họng. Thi thể từ trên đài cao theo nấc thang lăn xuống đi. Chỗ đi qua, đều là vết máu. Phương Ngọc Chu dùng tay làm dấu mời. Hiện ngươi là trưởng giáo. Bên phải thần sứ đem mình mặt nạ tháo xuống, đeo lên trưởng giáo kim quan, cầm cái khăn che mặt treo xong, chậm rãi ở trên ghế ngồi xuống. Hắn nhìn về phía Tây Ly Tử tên thân tín kia hỏi: "Ngươi tên gọi là gì?" Vậy thân tín vội vàng trả lời: "Hồi trưởng giáo đại nhân, tiểu nhân gọi Vương Thất Hải." Cái này cái mới trưởng giáo chỉ Tây Ly Tử thi thể nói: "Hắn mới là Vương Thất Hải, bị trưởng giáo đại nhân phái đi ra ngoài đi xa, cực kỳ lâu cũng sẽ không về tới." Sau khi nói xong, hắn cầm bên phải thần sứ mặt nạ đưa cho Vương Thất Hải: "Ngươi bây giờ là bên phải thần sứ." Vương Thất Hải đại hỉ, cúi người một bái. Phương Ngọc Chu cười nói: "Luôn có người lấy vì mình rất thông minh, ngoan ngoãn làm một con rối không tốt sao?" Ngồi ở trên ghế, vị kia mới trưởng giáo ngẩng đầu lên nhìn Phương Ngọc Chu một mắt. Phương Ngọc Chu vội vàng cúi người nói: "Trưởng giáo đại nhân, ta nói đúng Tây Ly Tử như vậy ngươi, ta đối ngươi trung thành cảnh cảnh, thề chết theo, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.